Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đấu vân thí luyện. Miêu Khang Viễn một bên ngăn trở dã nhân, một bên ra hiệu Hoành Tâm Vũ chớ có lấy đại trận truy sát. Cùng thì đối lấy tông chủ van xin hộ, giống như cùng dã nhân có chút giao tình. Cổ Phan Kỳ không thế nào nhìn về phía Từ Ngôn, nói, Miêu trưởng lão thiện tâm. Mỗi lần cái này dã nhân xông vào tông môn đều từ Miêu trưởng lão tiếp đãi. Tiểu sư thúc ý như thế nào? Nguyên lai cái kia dã nhân cùng Miêu trưởng lão bạn cũ. Cái này không dễ làm. Tự tiện xông vào tông môn. Thế nhưng là tối kỵ a. Nếu để cho đại trưởng lão biết rõ có người luôn luôn xâm nhập địa kiếm tông. Sợ không nỡ mắng chúng ta những này đệ tử môn nhân vô năng. Từ Ngôn ra vẻ thâm trầm nói, âm thanh còn không nhỏ, dù sao Miêu Khang Viễn nhất định nghe được, tiểu sư thúc có chỗ không biết, A Ô từng tại vãng sinh động bên trong đã cứu ta một lần. Miêu Khang Viễn nghe nói Từ Ngôn nói, vội vàng truyền đến một đạo truyền âm, 10 năm trước bởi vì ta tham công liều lĩnh, muốn mượn nhờ địa tâm tinh hỏa thối luyện một cái cực phẩm pháp bảo, không ngờ bị nhốt vãng sinh động chỗ sâu. Nếu không có A-O, ta chỉ sợ khó thoát một kiếp. Mong rằng tiểu sư thúc thủ hạ lưu tình, tha cho hắn một lần. Người này khờ ngốc như hài đồng, tuyệt không phải làm ra vẻ. Lão phu dám lấy tính mệnh đảm bảo, hắn đúng vậy cái khờ ngốc người. Đối với địa kiếm tông tuyệt vô ác ý. Miêu Khang Viễn gấp đến độ vận dụng truyền âm. Từ Ngôn lập tức hiện ra nụ cười, cao giọng nói. Đã Miêu trưởng lão bạn cũ thần trí mơ hồ, như thế người đần chúng ta không tại so đo. Lần sau đến để hắn gọi môn liền tốt, đừng mạnh mẽ xông tới. Được không nhân tình, Từ Ngôn sao có thể không cần. Bất quá một câu mà thôi. Miêu Khang Viễn xem như thiếu một phần không lớn không nhỏ nhân tình. Vội vàng nói lời cảm tạ phía dưới. Miêu Khang Viễn thuyết phục dã nhân thu hồi hoàng quả. Sau đó mang theo đối phương chạy tới Bách Thú Sơn. Không biết muốn lấy loại nào mỹ vị chiêu đãi cái này người đần. Dã nhân giao cho Miêu trưởng lão tốt. Những người còn lại chờ chuẩn bị đấu vân thí luyện đi. Tiểu sư thúc một câu phân phó. Các lộ trưởng lão cùng chấp sự nhao nhao lĩnh mệnh. Toàn bộ địa kiếm tông tùy theo bận rộn. Sân bãi sớm đã chuẩn bị tốt. Ngay tại kiếm môn viện. Luyện khí kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử giao đấu cùng lúc bắt đầu. Liền nhau ba khu sân bãi. Phân biệt là luyện khí trúc cơ cùng kim đan giao đấu. Trước hai nơi sân bãi coi như bình thường. Đến kim đan tu sĩ so đấu trường. Chỉ gặp 18 tòa đấu trường xúm lại thành tròn. Tuy nhiên trên đài không người. Lại có sát khí phun trào. Vừa nhìn thấy kim đan tu sĩ 18 tòa đấu trường. Trong tông môn nguyên anh cường giả cùng kim đan chấp sự đều tại nhăn lông mày. Liên thắng 10 người mới có thể chiến thắng. Đến một cái thượng phẩm pháp bảo. Nhìn như công bằng quy tắc. Trên thực tế có thể gây nên địa kiếm tông tất cả kim đan tu sĩ tranh đấu. Vậy thì không phải là 18 tòa đấu trường. Mà là 18 cái thị phi vòng xoáy. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác đang chọn lên thị phi. Bởi vì tông môn càng loạn. Hắn vị tiểu sư thúc này mới có thể càng thêm an ổn. Người khác cháy đầu nát ngạch, liền không có không phiền hắn Từ Ngôn. Lâm thời lập nên nhìn trên đài. Địa kiếm tông gần 100 vị nguyên anh toàn bộ trình diện. Một số bế quan không ra già nua tu sĩ. Cũng tại hôm nay nhao nhao trình diện. Nhìn trên đài nguyên anh tu sĩ so với làm lúc đến hóa cảnh nhân số muốn bao nhiêu ra không ít. Rất nhiều lạ lẫm mà già nua mặt mũi. Tại đến về sau chuyện thứ nhất, đều là bái kiến Từ Ngôn vị tiểu sư thúc này. Cùng lúc nói rõ chính mình thân phận tu vi, bế quan nơi nào, đại trưởng lão quan môn đệ tử, bối phận thực sự quá cao. Chỉ có 2-3 vị truyền thừa đến nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Nguyên Anh. Được cho cùng Từ Ngôn đồng bối, bất quá mấy vị kia tu vi cũng chưa tới Nguyên Anh trung kỳ, mà lại cực kỳ già nua. Mắt thấy không mấy năm tốt sống. Nhật xuất thời điểm, địa kiếm tông vô số môn nhân đệ tử tụ tập tại kiếm môn viện. Luyện khí cùng trúc cơ đệ tử đã bắt đầu giao đấu. Ngồi tại chính vị phía trên, Từ Ngôn hưởng thụ lấy một lần tông môn lão tổ đãi ngộ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử đánh cho nhiệt hỏa triều thiên. Từ Ngôn nhìn qua hai lần không tại nhiều nhìn. Như thế cảnh giới đệ tử giao đấu. Lấy hắn nguyên anh cảnh giới thực sự nhập không được mắt. Quy tắc đã định tốt. Lần này đấu vân thí luyện hẳn là sẽ viên mãn thành công. Bất quá có chuyện còn chưa chứng thực. Nhìn chư vị trưởng lão cùng ta phân ưu. Từ Ngôn mới mở miệng. Đánh đúng vậy giọng quan. Nghe được còn lại nguyên anh trưởng lão như lọt vào trong sương mù. Còn không dám nói không? Đành phải trái lương tâm điểm đầu cân xong. Chư vị trưởng lão quả nhiên là ta địa kiếm tông đống lương. Có chư quân tổng hợp. Lo gì địa kiếm không thể. Giơ lên chuẩn bị tốt linh trà. Từ Ngôn lộ ra vô cùng vui mừng. Nhìn chung quanh xung quanh bốn phía. Tiểu sư thúc nói quá lời. Ta ngang vì địa kiếm tông trưởng lão. Tự nhiên muốn vì tông môn đem hết toàn lực. Vinh quang cửa nhà. Việc nhân đức không nhường ai. Trúc cơ kim đan vì tông môn cây. Nguyên anh trưởng lão mới là tông môn gốc rễ. Nếu có phiền phức. Tự nhiên do nguyên anh đến khiêng. Vô luận chuyện gì. Nguyện cùng tiểu sư thúc phân ưu. Một đám nguyên anh. Nhao nhao tỏ thái độ. Tiểu sư thúc sự tình đúng vậy nguyên anh các trưởng lão cộng đồng sự tình. Tiểu sư thúc phiền phức. Cũng là nguyên anh cường giả cộng đồng phiền phức. Nhìn lấy tông môn những này nguyên anh cường giả lời thề son sát. Từ Ngôn hết sức hài lòng điểm một cái đầu. Nói, đã chư vị quyết định cùng ta phân ưu. Như vậy lần này đấu vân thí luyện khen thưởng. Các ngươi giúp đỡ giải quyết đi. Toàn trường im ắng, tốt nữa ngày qua đi. Cổ Phan Kỳ lúng túng ho khan một tiếng. Nói, đấu vân thí luyện khen thưởng. Tiểu sư thúc yên tâm. Tông môn sẽ giải quyết. Một số pháp bảo pháp khí khen thưởng tính không được cái gì. Nếu như ngay cả những này khen thưởng đều không bỏ ra nổi đến. Vẫn là địa kiếm tông A, Cổ Phan Kỳ cũng không muốn ra cái này đâu. Nhưng là hắn không ra đầu. Nhất định tẻ ngắt. Ở đây trưởng lão tuy nhiên không ít. Đồng dạng chia làm Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong hai phái. Song phương minh tranh ám đấu thủy chung không ngừng. Nếu không có đại trưởng lão trở về. Những người này rất khó an ổn ngồi cùng một chỗ. Lo ngại đại trưởng lão. Vân Thượng Vân bên dưới chi tranh tạm thời bị đè ép xuống. Minh tranh không ai dám. Thế nhưng là ám đấu vẫn tồn tại. Tỉ như lần này đấu vân thí luyện. Khen thưởng kỳ thực tính không được quá nhiều. Vân Thượng Vân bên dưới hai phái đều có thể cầm ra được. Nhưng là khen thưởng nếu như không phải người của mình đạt được. Vậy thì không được. Chẳng phải là tráng đại địch người. Cho nên Từ Ngôn đề nghị. Không ai phụ hòa. Vẫn là tông chủ xuất đầu ôm xuống dưới. Âm thầm thăm dò một phen Vân Thượng Vân bên dưới hai phái mà thôi. Từ Ngôn mặt ngoài sắc mặt phát chìm. Trên thực tế mở tâm đắc vô cùng. Kim đan đấu trường. Chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Trầm mặt tiểu sư thúc. Này lúc nói khí bất thiện phân phó một câu. Nghe nói câu nói này. Ở đây nguyên anh nhao nhao thần sắc khác nhau. Luyện khí đệ tử cùng trúc cơ đệ tử đang tỉ thí. Cái này để kim đan đánh. Một vị Vân Thượng Phong nguyên anh trưởng lão rất là không hiểu nói một câu. Kim đan lôi đài quy củ là 10 liên thắng mới có thể thu hoạch được khen thưởng. Loại tỉ đấu này quy củ. Dễ nhất đấu ra hỏa khí. Đến lúc đó dễ dàng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy a, hiện tại liền bắt đầu giao đấu. Làm sao, ngươi không đồng ý. Từ Ngôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Nói khí càng thêm trầm thấp. Ánh mắt băng lãnh. Đồng ý, đồng ý. Đối phương phát giác lời nói không ổn. Nhất thời quên đi tiểu sư thúc bối phận. Vội vàng giải thích. Đấu vân thí luyện vốn nên tiểu sư thúc an bài. Chúng ta sao dám không đồng ý đây. Vậy thì bắt đầu đi. 18 tòa đấu trường cùng một chỗ bắt đầu giao đấu. Từ Ngôn cao giọng hét lớn. Sau đó có 18 vị kim đan tu sĩ bất đắc dĩ leo lên đấu trường. Đã sớm bị quyết định 18 vị lôi chủ từng cái sầu mi khổ kiềm. Nhất là linh quáng chấp sự trần thủ. Cùng ăn khổ qua đồng dạng. Góc miệng đều muốn liệt đến cái ót. Hắn không chỉ có là kim đan cảnh giới lôi chủ. Còn đeo một thân nợ đây. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.